trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 420, VR giả thuyết kỹ thuật cải tạo game giả lập tức sẽ sinh ra. Triệu Duẩn làm sao đều sẽ không nghĩ tới một cái thủ phủ sẽ như vậy không có phong độ cùng hắn một. Tiểu nhân vật tính toán, lại còn trực tiếp phái người đến trong nhà hắn. Cái này không hợp với lẽ thường a. Hắn đều nói xin lỗi, đối phương liền không thể cùng Mã Tiểu Vân, Vương thủ phủ bọn họ một dạng lòng dạ đại khí một chút nhìn lấy hung thần ác sát tôn quần mấy người. Triệu Duẩn vội vàng đứng lên muốn cửa trước chạy. Tôn quần làm sao lại để hắn toại nguyện một chút liền đem Triệu Duẩn ôm trở về. Cứu mạng, tha mạng, Triệu Duẩn mặt mũi tràn đầy khó coi hô hào. Bị tôn quần đặt tại trên ghế salon. Tôn quần mấy người thì nhìn chăm chăm vào Triệu Duẩn. Chăm chăm Triệu Duẩn đầu đầy mồ hôi. Về sau tôn quần mới nói. Tốt. Hiện tại chúng ta cái kia nói một chút ngươi làm như thế nào thực hành lời hứa. Là ăn làm, vẫn là ăn lưa thưa, Triệu Duẩn mặt mũi tràn đầy màu xám cho. Không, ta tuyệt đối sẽ không ăn SSJT. Các ngươi như thế bức bách, ta sẽ kiện Lâm Cảnh, làm cho tất cả mọi người đều biết cách làm người của hắn. Cái này uy hiếp để tôn quần cười. Liền biết loại người như ngươi hội nói không giữ lời. Cho nên, Lâm Thiếu mời ngươi nhìn một ít gì đó. Đang khi nói chuyện, Tôn Quần đã lấy qua một máy tính, ấn ngờ một chút văn kiện. Đồ vật bên trong dĩ nhiên chính là Jarvis tìm tới video ảnh chụp. Tôn Quần cũng không nói chuyện, làm văn kiện bên trong ảnh chụp cùng video nguyên một đám tại Triệu Duẩn trước mặt phát ra thời điểm. Triệu Duẩn chỉ cảm thấy lạnh cả người. Đằng sau hắn thì một chút khí lực cũng không có. Những vật này đều là bí mật của hắn, không có người biết mới đúng. Có một ít chính mình cũng không nhớ rõ. Đối phương làm thế nào chiếm được Triệu Duẩn lúc này kinh hãi nhớ tới trước đó những cái kia hoa. Thực công ty tư liệu bí mật bị bạo. Còn có mà upload lạc đại chiến trong truyền thuyết hacker chi thần. Chẳng lẽ cái kia hacker chi thần đã bị Lâm Cảnh cái này thủ phủ chiêu mộ đây đều là cái kia hacker? Chi thần làm tôn quần diễu diễu nói. Triệu Duẩn, ngươi chỉ có nửa giờ thời gian, nửa canh giờ sau bên trong ngươi không có thực hành lời hứa. Những vật này liền sẽ thượng truyền đến trên Internet. Nói xong, tôn quần thì dẫn người rời đi. Triệu Duẩn toàn thân đều đã mất đi lực lượng giống như sụi lơ ở trên ghế salon. Hắn hối hận, hắn hận không thể thời gian đảo ngược. Sớm biết Lâm Cảnh cái này thủ phủ như thế không có phong độ. Hắn chết cũng sẽ không đi người giả bị đụng đối phương. Hắn nghĩ tới tôn quần, hốt hoảng thì đứng lên hướng nhà vệ sinh chạy tới. Những văn kiện kia ngoại trừ ảnh chụp video, còn có rất nhiều đều là vi phạm tư liệu. Một khi ra ánh sáng, hắn liền sẽ xong đời. Không có gì cả. Hắn nhưng là thật vất vả mới có tất cả mọi thứ ở hiện tại. Hắn không muốn biến trở về kẻ nghèo hàn. Giống đệ đệ một dạng bạn gái bị người chơi cũng không biết. Sau 10 phút, tôn quần định một quán rượu. Bọn họ đi suốt đêm tới. Cũng còn không có nghỉ ngơi. Tôn đội. Nhanh lên lưới, người này còn thật ăn. Tôn quần lên mạng, nhìn đến trực tiếp nội dung trực tiếp ngọa tào một câu. Lâm Thiếu nói quả nhiên không sai. Có ít người vì tiền ăn SSJT đều là hương. Chờ hắn trực tiếp ăn hết, liền đem những vật kia ra ánh sáng đi. Ăn cũng sẽ ra ánh sáng. Đến lúc đó gia hỏa này hội muốn giết người đi. Không chỉ có là tôn quần bọn họ chấn kinh tại lại. Có người thật hội ăn SSJT. Trên Internet chú ý đến dân mạng cũng bị chấn kinh. Trên Internet vô số người cầm ăn SSJT lập. Nhưng chân chính làm được lại không có một cái nào. Bây giờ lại thật sự có người nói được thì làm được trực tiếp ăn SSJT. Cái này còn để vô số người kính nể lên. Ào ào chú ý Triệu Duẩn. Cảm giác những loại người này có đảm đương người. không hổ là chính nghĩa nhà bình luận. Triệu Duẩn trực tiếp kết thúc, đã nôn hôn thiên địa ám, không ngừng ăn thuốc gây nôn thúc nôn, đồng thời bấm 120. Có thể loại tình huống này, hắn nhìn đến sự chú ý của chính mình độ không ngừng tăng lên. Vô số người tốt bình luận, tâm lý vậy mà hiện lên dị thường tâm tư. Cái này trực tiếp ăn SSJT vậy mà so người giả bị đụng lâm cảnh tăng chú ý độ cao hơn vậy sau này. Có hay không có thể nhiều lập ăn SSJT? Sau đó nhiều mấy lần trực tiếp ăn SSJT lâm cảnh cùng Tôn Quần chỉ sợ đều không nghĩ tới Triệu Duẩn. Loại này người ăn SSJT đều sẽ nghiện. Bất quá, thì sau một khắc Triệu Duẩn lại kinh ngạc phát hiện sự chú ý của chính mình vậy mà tại nhanh chóng giảm bớt, mà lại, cái kia nguyên bản tốt bình luận tất cả đều biến thành chửi rùa. Này sao lại thế này? Triệu Duẩn kinh hãi. Tiếp lấy hắn liền thấy chính mình những bí mật kia, ảnh chụp cùng video còn có vi phạm tư liệu bị truyền đến trên internet. Triệu Duẩn trực tiếp tức giận quát: Lâm Cảnh, ngươi nói không giữ lời. Sau đó nôn một tiếng lại nôn, tiếp lấy mở chừng hai mắt, hôn mê bất tỉnh. Sau mười mấy phút, 120 chạy tới, tiến đến chỉ có thể che mũi, cau mày nhìn lấy nôn hôn thiên địa ám, toàn thân bốc mùi Triệu Duẩn, mà Triệu Duẩn sự tình lại không có gây nên quá lớn chấn động. Lớn bao nhiêu nhà lại đem chú ý lực thả về tới lâm cảnh cải tạo cái kia con đường phía trên. Tân cảng thành phố đầu kia huỳnh quang cây đường đi không chỉ là tại Hoa Hạ đưa tới oanh động cực lớn, theo Thượng Hoa giáo sư luận văn tuyên bố đến Quốc tế Khoa học Kỹ thuật diễn đàn phía trên. Tại trên thế giới cũng là đưa tới sóng to gió lớn. Cái này luận văn lật đổ toàn bộ thực vật khoa học, đem thực vật khoa học mở ra một đạo mới cửa lớn. Thượng Hoa giáo sư cùng thân là trợ thủ Cẩm Hồng cùng Tĩnh Nguyệt hai người đều một chút biến thế. Giới đều biết, vì thế, Tân Cảng Đại học đều chuyên môn cho Lâm Cảnh gọi điện thoại nói lời cảm tạ. Ba người đều là Tân Cảng Đại học. Cái này cũng đại biểu Tân Cảng Đại học vinh dự. Tự nhiên, cái kia đồng thoại đường đi video cũng tại cái này luận văn về sau. Rất nhanh truyền bá đến toàn thế giới. Khi thấy những cái kia video thời điểm, cho dù là nước Mỹ, những cái kia Tây phương đại quốc người cũng đều là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, cái này so với bọn hắn dùng đặc hiệu làm ra phim khoa học viễn tưởng còn Mỹ. Suy nghĩ rất nhiều muốn trở ngại Tân Cảng thành phố xin quốc tế đặc sắc thành thị sắc mặt người đều dị thường khó coi. Bọn họ thật cầm Lâm Cảnh không có biện pháp nào sao? Vì cái gì bọn họ quốc gia thì không thể xuất hiện một cái có thể cùng Lâm Cảnh chống lại thiên tài? Bọn họ không dám tưởng tượng 10 năm sau, 20 năm sau, có Lâm Cảnh loại thiên tài này Hoa Hạ lại biến thành cái dạng gì. Châu Âu, một chỗ hoang nguyên phía trên, có một đoàn người hướng cái này cách đó không xa một cái địa khu tiến lên. Nếu như Lâm Cảnh ở chỗ này nhất định sẽ phát hiện những người này lại chính là Atlantis Barini cùng Asil một đám người. Lúc đó tại nhà giam trước, Barini bị Lâm Cảnh đánh bại chạy trốn. Về sau Lâm Cảnh cùng Cung Thụy liền không có lại tìm đến hắn. Những người này cần phải tại Atlantis bên trong mới đúng, bây giờ lại vậy mà xuất hiện ở đây. Barini cầm điện thoại di động nhìn lấy tin tức, phía trên chính là Lâm Cảnh sáng tạo ra huỳnh quang cây tin tức. Gia hỏa này thật đúng là lợi hại, Barini cau mày nói. Hắn tại thế giới bên ngoài mọi người đều biết. Asil nói, may mắn đại nhân ngươi có dự kiến trước, không phải vậy thì cùng bốp lão gia hỏa kia một dạng muốn chết ở trong tay hắn. Barini cười nói, cái kia tại có đủ thực lực trước đó thì tận lực không nên cùng hắn là địch đi. Bất quá, ta cũng là từ bên trong mang ra ngoài một ít gì đó. Tại gặp mặt hy vọng không nên quá kinh ngạc. Asil lúc này chỉ trước mặt một cái thành bảo nói, đại nhân, phía trước cũng là bên ngoài thế giới này 10 đại sát thủ tổ chức Vũ Lạc cứ điểm. Đây là cái thứ hai, Barini gật đầu nói, vậy liền đem cái này cái thứ hai cũng đã thu phục được đi. Tân Cảng thành phố, Lâm Cảnh sở nghiên cứu nghênh đón Triệu Tiên Sinh cùng Chu Nham bọn họ thị sát. Huỳnh Quang cây xuất hiện, về sau xin quốc tế đặc sắc thành thị nếu như xin thành công. Hai người gặp nhau vẫn là người được lợi lớn nhất. Đối với hai vị này đến, sở nghiên cứu tự nhiên tận hứng tiếp đãi. Cùng đi còn có Tân Cảng đài truyền hình khoa học kỹ thuật kênh ký giả. Người phóng viên này muốn phỏng vấn Huỳnh Quang cây sự tình. Bất quá, kỹ thuật này sự tình sẽ không ra bên ngoài nói. Lâm Cảnh cùng Thượng Hoa giáo sư đều không có hứng thú. Trực tiếp đánh ra bàn Tử Cẩm Hồng cùng Tĩnh Nguyệt hai người đi tiếp thu phỏng vấn. Ngược lại để hai người phát hỏa một thanh, mà Lâm Cảnh cùng Thượng Hoa giáo sư, còn có sở nghiên cứu mấy cái tiến sĩ giáo sư cùng một chỗ bồi tiếp Triệu Tiên Sinh thị sát sở. Nghiên cứu, Triệu Tiên Sinh nhìn lấy đã cỗ quy mô sở nghiên cứu cười hướng Chu Nham nói. Tiểu Chu, lúc trước người phê nơi này cho Lâm Cảnh vô cùng chính xác. Nhìn xem ngắn ngủi này thời gian của ngươi. Cái này sở nghiên cứu cho chúng ta Tân Cảng thành phố mang đến bao lớn kinh hỉ, về sau cái này sở nghiên cứu lại là chúng ta Tân Cảng thành phố một chương khoa học kỹ thuật danh thiếp. Chu Nham cười nói, cái này cũng muốn Triệu Tiên Sinh ủng hộ của các ngươi cùng Lâm Cảnh chính mình có chân tài thực học mới được. Kỳ thật lúc trước hắn cũng là có chút thấp thỏm. Nếu như Lâm Cảnh lúc đó không có đem xe hơi mới khoa học kỹ thuật làm ra đến, hiện tại hắn nói không chừng liền muốn lúng túng, còn sẽ bị người công kích. May mắn sự tình là tốt, mà lại Lâm Cảnh không chỉ có cho xe hơi mới khoa học kỹ thuật, còn làm ra càng nhiều thành tựu. Đúng vậy a, còn muốn Lâm Cảnh có chân tài thực học. Hoa Hạ cái này đệ nhất người trẻ tuổi bên trong, hắn tuyệt đối là người thứ nhất. Triệu Tiên Sinh cũng cười nói, hắn lúc này cũng thấy chính mình nhi tử lúc trước kết bạn Lâm Cảnh, cùng Lâm Cảnh tạo mối quan hệ, tuyệt đối sẽ là con của hắn cả đời này làm lớn nhất quyết định chính xác một trong. Lâm Cảnh nghe hai người phụ họa giống như tán dương, ngược lại là có chút ngượng ngùng. Bất quá, hắn cũng nghe ra đến hai vị như thế nói ngọt, tuyệt đối là có chuyện đây. Cho nên, Lâm Cảnh nhân tiện nói, Triệu Tiên Sinh, chắc hẳn ngươi hôm nay đến sở nghiên cứu, không chỉ là thị sát đi, vẫn còn có sự tình đi. Triệu Tiên Sinh cười, không gạt được ngươi, hôm nay chúng ta là vì Tân Cảng thành phố cải tạo kế hoạch tới. Dù sao ngươi làm ra cái này đồng thoại đường đi rất oanh động. Cái kia con đường cùng phụ cận mấy con phố đến bây giờ giao thông còn tê liệt đây. Chu Nham cũng nói, Lâm Cảnh, chúng ta thì muốn hỏi một chút liên quan tới hạng kỹ thuật này vấn đề. Dù sao quan hệ này đến Tân Cảng thành phố quốc tế đặc sắc thành thị xin. Lâm Cảnh một chút thì minh bạch hai người ý tứ, cười nói, Triệu Tiên Sinh, kỳ thật cái này Huỳnh Quang cây ta chính là chuyên môn vì Tân Cảng thành phố cải tạo làm. Ta không có nghĩ qua đem hạng kỹ thuật này truyền bá ra ngoài. Ngoại trừ Tân Cảng thành phố bên ngoài, về sau còn lại bất kỳ địa phương nào cũng sẽ không lại xuất hiện Huỳnh Quang cây. Lời này để Triệu Tiên Sinh cùng Chu Nham hai mắt sáng rõ, đồng thời hai người cũng có chút xấu hổ. Kỳ thật bọn họ hôm nay tới cũng là muốn hỏi Lâm Cảnh có thể hay không đem kỹ thuật này biến thành Tân Cảng thành phố đặc biệt, không hướng ra phía ngoài truyền, bọn họ cũng sẽ cho ra bồi thường. Ai biết Lâm Cảnh vậy mà vốn là làm quyết định này. Cái này tâm lý trong suốt cùng vô tư để bọn hắn có chút hổ thẹn. Mà lại, bọn họ rất rõ ràng hạng kỹ thuật này đại biểu cho bao lớn lợi ích. Loại này cải tạo, tin tưởng tất cả thành thị đều nguyện ý đi làm, thậm chí nước ngoài đều nguyện ý đưa vào. Chỉ cần Lâm Cảnh nguyện ý trao quyền, một năm tuyệt đối có thể có vô số lợi ích. Tương đối mà nói, liên quan đến cái này to lớn tiền cảnh cùng lợi ích, Bọn họ muốn bổ khuyết cái này cũng không tốt bổ khuyết. Bọn họ lần này đến nói việc này đều có chút cảm giác chính mình liếm không biết liêm sỉ. Chu Nham càng là không dám xác định nói. Lâm Cảnh, ngươi nói có thể là thật, kỹ thuật này tiền cảnh ngươi cần phải rõ ràng. Lâm Cảnh cười nói, tự nhiên là thật, ta Lâm Cảnh có thể tự tin mà nói. Muốn kiếm tiền ta có thể làm ra tốt hơn khoa học kỹ thuật. Không cần thiết quan tâm cái này một hạng, mà lại, ta Lâm Cảnh tại Tân Cảng thành phố luôn luôn cũng là bị chưa quan tâm. Hiện càng là ở chỗ này trở thành thủ phủ, có thể vì Tân Cảng thành phố làm một số cống hiến. Ta cũng cảm giác an lòng một số. Lời nói này hiên ngang lẫm liệt, nói đường hoàng, Lâm Cảnh chính mình cũng kém chút biên không nổi nữa. Có thể Triệu Tiên Sinh cùng Chu Nham nghe tâm lý lại vô cùng cảm động. Không hổ là hoa hạ 10 đại nhân vật, cái này giác ngộ cũng là cao. Lâm Cảnh lại nói, nếu như Triệu Tiên Sinh các ngươi không yên lòng, chúng ta bên này có thể cùng các ngươi ký tên một cái giữ bí mật điều lệ. Ký hợp đồng đem bọn ngươi định là duy nhất trao quyền mới. Lâm Cảnh, ngươi nói đùa, chúng ta làm sao lại đối ngươi không yên lòng, Triệu Tiên Sinh vội vàng nói. Chu Nham cũng nói, đúng đấy, đối ngươi loại này có vì thanh niên, chúng ta rất yên tâm. Hai người ngoài miệng nói như vậy lấy, có thể đảo mắt thì cầm điện thoại lên khiến người ta chuẩn bị hợp đồng đưa tới. Động tác này nhìn Lâm Cảnh bọn họ sửng sốt một chút. Ngoài miệng nói yên tâm, hành động làm sao như thế thành thật, bất quá Lâm Cảnh cũng lý giải. Cái này quốc tế đặc sắc thành thị đối Tân Cảng thành phố phi thường trọng yếu. Cũng đủ để nhìn ra Triệu Tiên Sinh bọn họ đối với chuyện này coi trọng. Rất nhanh, Lâm Cảnh bọn họ bao quát Thượng Hoa giáo sư cùng Tĩnh Nguyệt, Cẩm Hồng đều ký tên một cái bảo mật văn kiện, sau đó sở nghiên cứu lại ký một cái duy nhất thư ủy quyền. Văn kiện ký tên xong, Triệu Tiên Sinh bọn họ hiển nhiên cũng triệt để an tâm. Mà phía sau đối Tân Cảng thành phố cải tạo, Lâm Cảnh không nghĩ tham dự vào. Sự kiện này giải quyết, hắn càng cảm thấy hứng thú vẫn là cái kia VR giả thuyết kỹ thuật cải tiến. Cho nên thì mời Thượng Hoa giáo sư làm người phụ trách mang Cảnh Lan công ty nhân viên tiến hành. Dù sao cái kia dịch nuôi cấy phôi trí phương pháp cùng cải tạo phương pháp Thượng Hoa giáo sư đều hiểu, hắn chỉ phải định kỳ cung cấp dị giới đặc thù dây leo là có thể. Dị giới một khu vực như vậy khắp nơi đều là loại này dây leo. Hắn để bên trong sói đi làm đến cùng một chỗ, thỉnh thoảng đi vào vận chuyển đi ra liền tốt. Mà Thượng Hoa giáo sư đáp ứng chuyện này yêu cầu cũng là mang học sinh của hắn tham dự vào. Có thể nhìn ra Thượng Hoa giáo sư thật là một cái rất tốt giáo dục người làm việc. Những học sinh kia có thể đi theo hắn rất may mắn. Cho nên, Lâm Cảnh cũng không có cự tuyệt việc này. Nhiều một ít miễn phí sức lao động ai sẽ cự tuyệt. Theo thời gian chuyển rời, Tân Cảng thành phố cải tạo cũng đang nhanh chóng tiến hành. Phảng phất là Thượng Hoa giáo sư tư tâm, cái thứ hai cải tạo địa phương là Tân Cảng Đại học. Mà lại, Thượng Hoa giáo sư tại Tân Cảng Đại học cải tạo không chỉ là xanh sạch hóa cây, còn có các loại thực vật viện thắt bồi dưỡng ra tới các loại thưởng thức loại thực vật. Những thực vật này hoặc là bản thân đẹp mắt, hoặc là tạo hình đẹp mắt. Thậm chí có học sinh đem một số dẻo dai tốt cây biến thành một ít động vật ngoại hình. Cái kia bị cải tạo thành huỳnh quang cây về sau càng là viễn siêu phổ thông xanh sạch hóa cây cải tạo. Cái này khiến Tân Cảng Đại học trở thành đồng thoại thiên đường. Hùng hăng phát hỏa một thanh, danh khí lớn tăng. Hoa Thanh cùng Đại Bắc hai bài đỉnh phong đại học biểu thị hiện tại có chút hoảng. Về sau, cách mỗi một tuần lễ Tân Cảng thành phố người thì sẽ phát hiện lại nhiều một đầu huỳnh quang cây. Đường đi, mà Lâm Cảnh thì là lại tiếp tục ngâm mình ở trang viên phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Một tháng sau, Lâm Cảnh liền khẩn trương nhìn lấy phòng thí nghiệm một chỗ bàn làm việc. Một bộ máy móc đối với một cặp mắt kiếng làm sao cùng phong tố. Mắt kính này rất nhẹ nhàng, cùng bình thường kính mắt không có khác nhau, chỉ là bên tai đóa khung vị vị nhiều một cái tai nghe giống như đồ vật. Nhìn đến hoàn thành kính mắt, Lâm Cảnh mang theo vui mừng tiến lên, cầm lên mắt kiếng kia đeo lên. Hắn lại đem tai nghe bỏ vào trong tai, đồng thời nhấn xuống khung kính phía trên một cái rất nhỏ ấn phím. Sau một khắc, hắn liền phát hiện trong phòng thí nghiệm thêm một cái màu vàng. Cái đuôi tia chớp hình dáng con chuột lớn, cái kia con chuột lớn bay thẳng đến hắn đánh sâu vào tới. Trên thân lóe ra từng đạo hồ quang điện, Lâm Cảnh bên tai đồng thời vang lên từng đạo tia chớp va chạm thanh âm. Pikachu, thanh âm phẫn nộ, tăng thêm cái kia đan xen lôi điện âm thanh dị thường rõ ràng. Dường như chân thực tồn tại đồng dạng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.